Truyện Chức Nghiệp Thế Thân, tác giả Thủy Tiên Thừa, chương 32. Đưa hai quý bà về nhà xong xuôi, Chu Tường thở phào nhẹ nhõm. Hắn ta ngại ngùng nói với Lan Kỳ Nhung: "Bình thường họ không giao tiếp nhiều, cậu đừng để ý." Lan Kỳ Nhung quay lại nhìn hắn ta thật sâu: "Anh Tường à, đối với em mạnh cũng định khách sáo sao?" Chu Tường vẫn là chưa có kịp thích nghi chuyện Lan Kỳ Nhung đã biết thân phận thật của mình, cảm thấy rất là mất tự nhiên. Hắn chỉ có thể gượng gạo mà cười cười. Lan Kỳ Nhung tháo dây an toàn, nghiêng người sang. Chu Tường chớp chớp mắt, bất giác đề phòng: "Em muốn dành lại một lát thôi." Lan Kỳ Nhung nhẹ giọng nói, đôi mắt chăm chú nhìn vào mắt của Chu Tường. Chu Tường lẩm bẩm: "Nhìn cái gì chứ?" Lan Kỳ Nhung đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt về khuôn mặt của hắn ta. "Nhìn anh, nhìn mặt của anh. Em muốn sẽ nhanh chóng làm quen với khuôn mặt này của anh." Khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp của Lan Kỳ Nhung càng lúc lại càng gần hơn, gần đến mức dưới ánh đèn mờ ảo, Chu Tường có thể nhìn thấy lông mao mịn màng trên da của y. Đôi mắt màu hổ phách chất chứa quá nhiều đau thương và mong đợi, dường như chúng có thể nhìn thấu tâm can của hắn ta. "Kỳ Nhung à." Lan Kỳ Nhung ôm lấy hắn ta, thân thể của y rung lên nhẹ nhẹ. "Anh Tường, anh Tường à, từng là anh đó sao? Là anh thật sao hả? Anh còn sống thật sao? Cho đến giờ phút này em vẫn không thể nào tin được đâu. Em không dám tin em lại có thể may mắn đến như thế đó. Anh vẫn còn sống, anh Tường à." Lan Kỳ Nhung nghẹn ngào siết chặt lấy hắn ta, như là sợ hắn ta bất thình lình sẽ bỏ chạy. Y thực lòng rất là nhớ người này, y mãi mãi không thể nào quên 3 năm trước đây. Chính vào cái thời khắc tình dữ ập đến, y đã đau đớn, đã tuyệt vọng tới mức nào. Y không thể nào quên được Chu Tường, không thể quên được cái người đã cho y hơi ấm ở trong lúc mà y thất bại nhất, y kém cỏi nhất. Y không thể quên được mình đã phụ bạc thiện ý của hắn ta như thế nào, cũng không thể quên được mối tình mới chớm nở, ngây ngô, mơ hồ nhưng lại vô cùng chân thành đó. Chu Tường xoa xoa mái tóc mềm của y: "Kỳ Nhung mà, thật là ngại quá. Không phải là cố tình giấu cậu đâu. Hiện giờ cả thế giới này chỉ có duy nhất hai người biết hắn ta là ai. Chỉ một chút quyến luyến và yêu mến của đối phương cũng đã đủ khiến cho hắn ta cảm động đến vô cùng. Không quan trọng nữa đâu. Chỉ cần là còn sống, cái gì cũng không quan trọng nữa." Lan Kỳ Nhung thỏa thích hít ngửi cái mùi thương ấm áp trên người của Chu Tường, đẩy lòng ngập tràn hạnh phúc. "Chỉ cần anh ở đây thôi." Lan Kỳ Nhung xúc động đến muốn khóc. Chu Tường vỗ về cả buổi, cuối cùng Lan Kỳ Nhung mới bùi ngồi buông hắn ta ra. Nhưng mà đôi mắt của y vẫn nhìn hắn chằm chằm, kiên quyết muốn làm quen với cái khuôn mặt bây giờ của hắn. Chu Tường sờ sờ mặt rồi cười nói: "Thực ra thì cũng tốt thôi mà, vừa trẻ vừa đẹp trai hơn trước kia." Lan Kỳ Nhung miệng cưỡng nhếch miệng cười: "Nhưng mà em thích ngoại hình của anh trước đây hơn." Nói xong liền hối hận, y biết là Chu Tường mới là người khó tính, khó thích ứng nhất. Bèn vội vã nói thêm: "Như vậy cũng tốt." Chu Tường không có để bụng, hắn ta cười cười: "Anh là cũng thích hồi trước hơn. Anh quen như thế nhiều năm rồi, nhưng mà thôi đi, miễn còn sống là được rồi." Lan Kỳ Nhung nửa như muốn cười, nửa như muốn khóc. Chu Tường nhẹ nhàng vỗ về thêm mấy câu. Lan Kỳ Nhung mới vừa ổn định lại cảm xúc, đột nhiên lại nghĩ tới điều gì, y sầm mặt thấp giọng nói: "Anh Tường à, anh và Yến Minh Tu..." Lan Kỳ Nhung nghiến răng muốn nói nhưng lại không nói nên lời. Y không thể nào hiểu nổi tại sao Chu Tường đang đánh thành cái con người khác rồi mà vẫn cứ tiếp tục lằng nhằng quan hệ với Yến Minh Tu chứ. Tại sao bất kể lúc nào kẻ kia cũng đến trước y một bước. Chu Tường khẽ biến sắc, trầm giọng đáp: "Thì cậu cũng đã biết rồi đó. Showbiz này là một nơi không thể nào giữ nổi bí mật, nhất cử nhất động, từng câu từng lời đều là phải diễn ra dưới đủ loại soi mói tò mò. Càng nổi tiếng thì lại càng bị giám sát. Những người nọ tất nhiên là không dám bàn tán về Yến Minh Tô, vậy nên mũi dùi chỉ có thể chỉ sang phía hắn ta mà thôi. Dù là mấy ngày nay hắn ta không đến công ty, nhưng mà hắn biết chuyện hắn được Yến Minh Tô bao nhất định sẽ được lan truyền rộng khắp. Tất cả mọi người sẽ biết nhờ ơn bậc mi của Uông Vũ Đông. Nhưng mà hắn ta chẳng quan tâm. Bây giờ hắn ta chỉ cần lợi ích thiết thực, không gì đáng giá hơn tiền. Huống hồ hiện nay hắn ta đang sống dưới lớp da của người khác, công kích gì cũng không phải là hoàn toàn nhắm vào chính hắn ta. Dù cho cái ý nghĩ này chỉ là một phương pháp tự an ủi hắn thôi, nhưng mà lại hữu hiệu hơn so với bất kỳ lớp phòng ngự nào. Lan Khi Nhung sắc sảo hỏi hắn ta: Anh Tường à, tại sao lại cứ tiếp tục dây dưa với nó chứ? Bộ anh còn yêu nó sao? Nó đã hại chết anh đó, tại sao anh lại còn yêu nó chứ? Chu Tường hờ hững đáp: Anh không yêu cô ta đâu, anh chỉ cần tiền thôi. Nè, vậy tại sao anh không chịu đến tìm em chứ? Chu Tường cười khổ: Khi Nhung à, cậu kêu là anh đến tìm cậu sao? Nói với cậu, anh chính là Chu Tường, sau đó sẽ xin cậu một cục tiền sao chứ? Da mặt của anh dày thật đó, nhưng mà anh vẫn không làm như thế được đâu. Lan Khi Nhung đau lòng mà nói: Nè, tại sao lại hy sinh nhiều lắm như thế chứ? Vì Trần, vậy đâu phải là... Khi Nhung à, gia đình của cậu bình an hòa thuận, anh cực kỳ hâm mộ, cho nên cậu cũng sẽ không hiểu được anh đâu. Anh rất là muốn có mẹ. Anh đã hơn 30 tuổi đầu rồi, cai sữa bao nhiêu năm rồi, nhưng mà anh thật lòng là rất muốn có mẹ đó. Kết quả sau khi tỉnh lại, đột nhiên là anh có mẹ thật rồi. Bà ấy, cho dù là không phải mẹ ruột của anh, nhưng mà anh vẫn muốn chăm lo cho bà ấy. Anh tá túc ở trong thân thể con trai của bà ấy, còn con trai của bà ấy đã biến mất khỏi cái cõi đời này rồi. Về tình về lý, anh đều không thể nào bỏ mặc bà ấy được đâu. Bà ấy đang có bệnh đó, anh phải tìm mọi cách để chữa cho bà ấy. Anh phải chăm sóc bà ấy cho đến cuối đời. Anh phải thay con trai của bà ấy để thực hiện hết các nghĩa vụ đó, em có biết không? Nhưng tại sao lại là Yến Minh Tô chứ? Tại sao lại là nó chứ hả? Anh Tường à, anh không hận nó sao? Chu Tường khẽ giật mình, rồi lại chậm rãi nói: Hận hay không, không có quan trọng đâu. Anh chỉ làm cái điều mà cần làm mà thôi. Anh theo cậu ta nửa năm rồi, chỉ cần là nửa năm nữa là xong thôi. Lan Khi Nhung túm lấy vai của hắn ta, ánh mắt sắc như dao: Anh nợ bao nhiêu chứ? Em sẽ trả cho anh. Anh cắt đứt với nó đi, cắt đứt ngay bây giờ. Khi Nhung à, Lan Khi Nhung nghiêm túc nói: Anh Tường à, nếu như đã được sống lại rồi thì anh sẽ sống một cuộc sống hoàn toàn mới chứ. Tại sao, tại sao lại còn dây dưa với nó chứ? Em sẽ trả nợ giúp anh, em không cần anh làm gì cho em hết á. Anh trả, em được thì cứ trả đi, mà anh không trả được thì thôi vậy. Em chỉ xin anh là đừng lằng nhằng với Minh Tô nữa, anh cho em một cơ hội đi mà. Anh Tường à, lúc nào cũng nhớ đến anh hết á. Anh nhìn em đi, lần này anh nhìn em có được không chứ? Chu Tường nắm lấy tay của Lan Khi Nhung, nghiêm túc mà nói: Khi Nhung à, anh Diễn Minh Tô sớm muộn gì cũng sẽ thanh toán sòng phẳng tôi. Anh đã lấy tiền của cậu ta rồi, hay là lấy tiền của cậu cũng chẳng khác gì nhau đâu. Cậu có hiểu không? Anh chỉ là không có muốn nợ nần bất kỳ ai hết đó. Em không cần phải nợ đâu, không cần phải nợ em. Em chỉ muốn... Khi Nhung à, anh biết là quả thật cậu muốn giúp anh, nhưng mà cậu chỉ cần giữ kín bí mật này là đã biết ơn cậu lắm rồi. Cứ để cho anh tự giải quyết đi. Khi Nhung à, anh Tường đã chẳng có tài cán gì cả, nhưng mà anh đây vẫn có đủ sức để có thể gánh vác chuyện của mình. Anh không muốn dựa dẫm vào người khác đâu. Cứ kệ anh đi, có được không hả? Không được đâu. Đôi mắt của Lan Khi Nhung đỏ ngầu, trừng trừng mà nhìn Chu Tường. Anh Tường à, anh còn định để cho nó hại chết anh thêm lần nữa hay sao chứ? Tại sao, tại sao lại không chịu rút kinh nghiệm hả anh? Trong tiềm thức, y vẫn không tin Chu Tường đi theo Yến Minh Tô là vì tiền. Nếu như không có Yến Minh Tô, nhất định Chu Tường sẽ đến tìm y. Nếu không phải vì Yến Minh Tô, y cảm thấy Chu Tường làm như vậy là bởi vì người kia là Yến Minh Tô. Tất cả những lý do khác đều chỉ là ngụy biện mà thôi. Nhưng mà có lẽ chính bản thân của Chu Tường cũng chưa nhận ra điều ấy. Ưu thế lớn nhất của y bây giờ chính là Yến Minh Tô vẫn chưa biết Chu Tường này là anh Tường là một. Cứ để cho Yến Minh Tô đau đớn cả đời, đó chính mới là trừng phạt tốt nhất dành cho gã ta. Điều quan trọng nhất bây giờ là phải cắt đứt đi mối liên hệ giữa Chu Tường và Yến Minh Tô. Lan Khi Nhung chỉ mới tiếp xúc với Chu Tường vài lần mà đã nảy sinh ra nghi vấn rồi. Tất nhiên Yên Minh Tu lại càng không thể cảm thấy gì. Nhất định là phải tách bọn họ ra, nhất định là phải. Lan Khi Nhung không ngừng suy tính, dốc sức để tìm cách chia cắt người nọ thật là xa ra. Đang lúc căng thẳng, điện thoại của Chu Tường lại đột ngột vang lên. Chu Tường thầm run, nhanh nhẹn nghe máy, là Thái Uy gọi cho anh ta. Dạ, alo, anh Uy. Chu Tường à, chú mày đang ở đâu đó? Dạ, em ở dưới lầu nè. Dưới lầu nhà mày chuyện chú mày sao? Trời lạnh như thế, mở dưới lầu làm gì chứ? Chu Tường đáp, Khi Nhung đến gặp em. Thái Uy trầm ngâm một lát. Hai đứa đó, đứng đầu chờ đi. Mày nhìn qua ngay đây, anh có chuyện rất là quan trọng phải nói với chú mày. Không gian ở trong xe khép kín, âm thanh vang lên rất rõ. Giọng điệu của Thái Uy đặc biệt nghiêm trọng. Chu Tường gác máy, hai người kẻ đưa mắt nhìn nhau, không biết rốt cuộc là đã có chuyện gì. Hơn 20 phút sau, Thái Uy đến. Anh không xuống xe, chỉ bảo là cả hai đi theo xe của anh. Lan Khi Nhung lái xe theo sau Thái Uy. Thái Uy đưa bọn họ đến một khách sạn. Vào trong phòng, Thái Uy không nói một tiếng nào, chỉ đi đến quầy bar rót một ly rượu. Hai người không rõ, vẫn là theo sát phía sau, song song mà nhìn vào Thái Uy. Thái Uy vẫn cứ còn giận Chu Tường, dù là trong lòng rất vui sướng cho đến đâu, anh vẫn chưa thể nào niềm nở với Chu Tường được. Thế nhưng riêng hôm nay, thái độ của anh lại dịu đi rất nhiều. Thậm chí lúc mà nhìn Chu Tường, ánh mắt của anh lại còn cực kỳ lưỡng lự, thậm chí có phần hơi xót xa. Chu Tường càng lúc lại càng bất an hơn. Hắn nhận lấy ly rượu của Thái Uy đưa, cố gắng nở ra một nụ cười. Anh Uy à, sao vậy chứ? Thái Uy chỉ rượu. Cứu trước đã. Chu Tường nâng ly, uống cạn, im lặng mà nhìn Thái Uy. Thái Uy ngồi xuống, đảo mắt nhìn hắn ta, sau đó nhìn sang Lan Khê Nhung. Cuối cùng vẫn là dừng lại trên người của hắn ta, nặng nề lên tiếng. À Tường nè, anh nhất định là phải nói với chú mày một chuyện. Hy vọng chú mày sẽ chuẩn bị tâm lý cho thật tốt nghe chưa? Chu Tường bắt đầu căng thẳng, nhưng mà vẻ ngoài vẫn cứ rất điềm tĩnh. Anh Quy à, anh cứ việc nói đi. Em đã chết một lần rồi, chẳng có gì làm cho em không chịu đổ nữa đâu. Thái Uy thở dài. Nè, có nhớ tới cái trận động đất tháng trước ở biên giới Kiềm Quế không hả? Dạ nhớ chứ, lúc ấy em ở ngay trong núi mà. Trận động đất cấp độ nhỏ, thiệt hại tuy là không lớn, nhưng mà không gây ảnh hưởng gì nhiều. Nhưng mà hôm nay anh đã nhận được điện thoại từ một người trong đội làm phim tài liệu đã lên núi với chú mày hồi đó đó. Đôi mắt của Chu Tường khẽ rung lên, hắn ta trợn mắt trừng trừng nhìn vào Thái Uy, vẻ mặt trông còn hơi dữ tợn. Thái Uy đã gật đầu. Động đất làm cho thế núi này thay đổi, nên tình cờ nhân bản xứ đã phát hiện ra một thứ có lẽ là thân thể của chú mày đó. Thái Uy vốn là quen mình định nói là thi thể, nhưng rồi lại thấy không ổn. Mà bất kể anh nói như thế nào, chấn động ập đến với Chu Tường cũng không hề nhẹ đi. Chu Tường chậm chạp cúi xuống, nhẹ nhàng giơ tay lên để ôm lấy đầu của mình. Chu Tường chưa bao giờ nghĩ được có một ngày hắn ta lại phải đi lĩnh thi thể của mình về. Một chuyện vừa hoang đường mà lại vừa tàn nhẫn đến như thế, Không ngờ lại có thể xảy ra đến với hắn ta. Thông tin này quá mức chấn động đi. Chu Tường cũng không biết liệu hắn ta có đủ dũng khí để mà tận mắt quan sát thi thể của mình hay là không. Đầu đó tận sâu dưới đáy lòng, hắn ta vẫn cứ luôn ôm ấp một ảo tưởng nhỏ nhoi, ảo tưởng rằng thân thể của hắn ta vẫn đang mạnh khỏe nằm ở đâu đó, rằng có một ngày ông trời sẽ mở lòng từ bi cho hắn ta trở lại với thân thể của mình. Hắn sẽ xem như hết thảy bây giờ chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Nhưng mà khoảnh khắc nghe được tin tức này, hy vọng cuối cùng của hắn ta cũng đã tiêu tan. Dựa theo những gì mà Thái Uy nói, thi thể của hắn ta đã không cần nhận diện được thông qua cái vẻ bề ngoài, mà chỉ có thể đoán là trên quần áo và thiết bị ghi hình của hắn ta mang theo. Cụ thể còn phải tiến hành đối chiếu DNA. Thái Uy nói những cái điều này là để hỏi ý kiến của hắn ta, hỏi hắn ta có muốn đến Quảng Tây một chuyến không. Dù sao đó cũng chính là thân thể của hắn ta. Lan Khi Nhung từ đầu cho đến cuối vẫn là trầm ngâm, hiển nhiên cũng là kinh hoàng không kém. Y đặt tay lên trên lưng của Chu Tường, vỗ nhẹ nhẹ. Thật lâu sau, Chu Tường ngẩng đầu lên, đôi mắt chằng chịt tơ máu, vẻ mặt bối rối đến vô cùng. Hắn ta khàn khàn nói: Anh Quy à, hai người đi với em đi, em phải đến xem sao đã. Thân thể này chính là máu thịt của cha mẹ để lại mà. Dù là nó như thế nào, em cũng phải đi. Đi giải quyết một lần đi mà. Chu Tường khịt mũi. Đi cùng với em đi. Em sợ, em sẽ chịu không nổi đâu. Hắn ta bịt mắt, đau đớn không biết làm sao. Những gì mà hắn ta phải trải qua, phải chấp nhận trong lúc này, những người khác sẽ không bao giờ hiểu được. Hắn ta sắp đi nhận lại thi thể của chính mình. Đó là thân thể mà hắn ta đã sử dụng hơn 30 năm. Đó là minh chứng, chứng minh hắn ta đã từng sinh sống trên cõi đời này. Hắn đã vô cùng quen thuộc với thân thể đó rồi. Khi mà hắn ta còn là Chu Tường thật sự, hắn ta đồng hành cùng với thân thể đó. Thân thể đó đã từng rất khỏe mạnh và tràn trề sức sống. Nhưng đến tận bây giờ, đến bây giờ hắn ta lại phải tự đi nhận về một đống xương trắng. Hắn ta quả thực là không biết phải hình dung tâm trạng mình như thế nào. Sợ hãi, bi thương, tuyệt vọng. Hắn ta không hẳn đâu, hoặc là đều có tất cả. Lan Khê Nhung dịu dàng nói: Anh Tường à, em sẽ đi với anh. Em sẽ luôn ở bên anh mà. Thái Uy thở dài: Anh cũng phải đi chứ. Nếu không á, thì bằng cái thân phận bây giờ, chú mày sao tới đó được chứ hả? Chu Tường là phải uống thêm nửa ly rượu mới có thể tìm về được một ít thần trí. Hắn hỏi: Anh Quy à, em đã định hỏi anh cái chuyện hậu sự của em giải quyết như thế nào chứ. Anh thông báo cho Hoàng hay có em sao? Vẻ mặt của Thái Uy khá kỳ dị. Hậu sự của chú mày do Yến Minh Tu giải quyết. Cái gì chứ? Chu Tường kinh ngạc. Sao cô ta lại giải quyết chứ hả? Anh có số điện thoại của mợ trẻ của em mà. Lúc ấy... Thái Uy đáp: Lúc ấy anh cũng đã có báo rồi. Thân thích của chú mày đều đến, nhưng mà bọn họ định phân chia tài sản, nhưng mà Yến Minh Tu đã không cho rồi. Vì lúc đó trường hợp của chú mày chỉ là được giải quyết mất tích là thôi, không làm giấy chứng tử. Hơn nữa Yến Minh Tu lại còn gây sức ép nữa. Cuối cùng bọn họ lại chẳng dám làm gì. Bây giờ tất cả tài sản của chú mày đều ở trong tay của Yến Minh Tu. Sao cô ta lại làm như thế chứ? Chú Tường không mày. Chẳng lẽ là cô ta thực sự tin rằng em còn sống sao? Lan Khê Nhung cười nhạt. Lúc ấy, nếu như lúc ấy nó không phụ giúp U Vũ Đông ngăn cản anh đến lễ khởi quay, anh đã chẳng phải lên núi làm cái phim tài liệu đó rồi. Yến Minh Tu chắc là chột dạ nên mới có thể giữ lại đồ đạc của anh thôi. Chu Tường dò đầu. Anh Quy à, anh có cách nào để có thể lấy lại cơ hội của em không? Thái Uy lắc đầu. Anh không có đâu. Lan Khê Nhung trầm giọng. Có thể mua về mà. Chu Tường ngẫm nghĩ. Đúng vậy, bây giờ đã tìm được rồi. Của anh chỉ cần là làm cái chứng tử thôi, gọi mợ trẻ của anh đến thừa thưởng gia tài, sau đó anh sẽ mua lại căn hộ vậy. Thái Uy thở dài. Vô ích thôi. Ý mình tôi không cho căn hộ của chú mày cho ai đâu. Chu Tường như mày hỏi tại sao chứ? Thái Uy vừa định mở miệng, Lan Khê Nhung đã đưa mắt ra hiệu, ý bảo là anh đừng có nói tiếp. Ý biết là Thái Uy cũng như y thôi, đều không muốn Chu Tường tiếp tục dính líu với Yến Minh Tu. Cứ để cho Chu Tường mãi mãi không nhận ra tình cảm của Yến Minh Tu mới chính là tốt nhất. Quả nhiên Thái Uy đã chuyển đề tài. Đó không phải là cái vấn đề chính đâu. Vấn đề chính là chú mày không mua nổi đâu. Chu Tường ngẩn ra, lập tức rơi vào trong trầm lặng. Thái Uy nói đúng, chắc chắn là hắn ta không mua nổi căn hộ về. Đất đai ở nơi đó bây giờ đắt đỏ, 1 mét vuông cũng phải là hơn 2 vạn rồi. Căn hộ của hắn ta tuy là chỉ có hơn 70 mét vuông thôi, nhưng nếu tính ra cũng gần 200 vạn. Hắn ta thực sự là không mua nổi. Lan Khê Nhung nói: Em mua. Chu Tường nhìn y. Khê Nhung à, anh không thể để cho cậu. Anh Tường à? Lan Khê Nhung cười cười rồi ngắt lời của hắn ta. Em đầu tư không được hay sao chứ? Anh đó, đừng có tính toán với em như vậy mà. Căn hộ của anh cũng đã có rất nhiều kỷ niệm với em mà. Em đã ở đó ăn cơm bao nhiêu bữa, xem tivi bao nhiêu lần rồi. Em cũng là yêu quý căn hộ đó với anh vậy đó. Nếu như mọi việc đã thuận lợi, nếu như họ hàng của anh bán căn hộ đó đi, nhất định em sẽ mua. Anh đó cũng đừng có cản em nữa mà. Chu Tường hiểu, có lẽ đây chính là cách duy nhất để cho hắn ta có thể giữ lại căn hộ đó. Hắn ta biết Lan Khê Nhung nói là thật, 200-300 vạn quả thực là chẳng là gì đối với y. Nếu như mọi việc thuận lợi thì quá tốt rồi. Nhưng mà trước sau hắn ta vẫn hơi băn khoăn cái lời của Thái Uy đã nói. Hắn không rõ tại sao Yến Minh Tu lại muốn giữ căn hộ của hắn. Chẳng lẽ y thực lòng là áy náy cái chuyện của hắn ta hay sao chứ? Thái Uy không cho hắn ta thời gian để nghi ngờ nhiều. Anh đã thu xếp rồi, ngày mai chúng ta sẽ đi Quảng Tây. Chú Tường à, chú mày cứ về chuẩn bị đi, 7:30 sáng mai anh sẽ đến nhà đón chú mày đi. Lăng Khiên Nhung tiếp lời: Anh Quy à, em với anh Tường cùng đi mà, anh không cần phải đón đâu. Cũng đúng hả? À Tường à, nhớ là xin A Lục nghỉ phép đi, nó phụ trách nhân sự đó. Chú Tường cũng gật đầu: Dân cô đang hoảng loạn, em đi toilet. Nói xong liền đứng dậy bỏ vào trong phòng tắm. Hắn ta là phải rửa mặt, hắn phải tỉnh táo lại. Hắn vừa đóng cửa lại, Lăng Khiên Nhung đã lập tức hỏi: Y Minh Tùng có biết không chứ? Thái Uy căng thẳng mà gật đầu: Biết sớm hơn cả anh nữa kìa, chắc là bây giờ đã đến Quảng Tây rồi. Vậy cái thứ kia còn ở trên núi à? Ừ, chỗ đó có hơn 40 cây số ô tô không vào được, chỉ là có thể đi bộ dọc theo đường núi được thôi. Bây giờ là đang vận chuyển ra ngoài, chắc là hôm nay sẽ đưa về thị trấn nào đó rồi. Lăng Khiên Nhung khẽ nhíu mày: Nếu chúng ta cứ như thế mà đi, lỡ như là anh Tường gặp ý với tôi thì sao chứ? Nè, vậy thì để cho anh thử cố sắp xếp coi. Anh là cũng không muốn hai đứa đó gặp nhau đâu. Thái Uy thoáng do dự, nhưng mà anh sợ là ý với tôi lại xảy ra chuyện. 3 năm trước gã ta đã... Lăng Khiên Nhung sắc lẹm nhìn anh: Anh Quy à, anh đừng có quên, anh Tường đã vì ai mà phải tranh thành như thế này. Chẳng lẽ anh đồng cảm với nó sao? Thái Uy lắc đầu: Anh chỉ là nghĩ có lẽ chuyện này sẽ không đơn giản như vậy đâu. Lăng Khiên Nhung đứng dậy: Mặc kệ là như thế nào, trước tiên cứ ngăn cả hai người gặp nhau đã cái đã. Em sợ là anh Tường sẽ dao động đó. Chờ khi mà có kết quả đối chiếu DNA đi thì báo cho họ hàng của anh Tường đến để làm hậu sự, phải càng nhanh càng tốt. Thái Uy trầm giọng đáp: Hey, vậy thì cứ cố hết sức đi. Trong lòng của anh vẫn còn rất nhiều lo lắng, trước mắt tựa hồ chỉ như có mây đen. Chu Tường ra khỏi toilet, lắc lắc mái tóc ướt sũng, nói với Lăng Khiên Nhung: Nè, đến về đi. Lăng Khiên Nhung bước đến, vỗ vô lưng của hắn ta, dịu dàng cười: Anh Tường à, em sẽ luôn ở bên cạnh anh, đừng sợ gì cả mà. Chu Tường cũng gượng cười: Anh không sợ đâu. Sáng hôm sau, 3 người lên trên chuyến bay sớm nhất để đến Quảng Tây. Xuống sân bay, luyện chuyển sang ngồi ô tô, thẳng hướng đường đến tận sâu trong Thập Vạn Đại Sơn. Hành trình dài hơn 10 tiếng đồng hồ, đến buổi chiều hôm sau mới tới được một thôn xóm gần nơi đã định. Chùa Tường vẫn còn nhớ tới thôn xóm này. Năm đó lúc lên trên núi, lần cuối cùng bọn họ xin tá túc chính là ở đây. Cũng chính là tại nơi này, bằng thân phận thực sự của mình, hắn đã trò chuyện với Yến Minh Tu lần cuối cùng. 3 năm trôi qua, thôn làng đã khác hẳn ở trong trí nhớ của hắn. Không phải là bản thân thôn làng có biến đổi gì, mà là trong thôn lúc này có rất nhiều người từ bên ngoài tới, đông đúc nhộn nhịp, chật kín khắp nơi. 3 người vừa tới đầu thôn đã bị cản lại. 2 người cản họ lại tuy đều mặc thường phục, nhưng mà mái tóc húi cua gọn gàng, khí thái kiên cường bất khuất, thêm cả động tác và biểu cảm rất thống nhất, vừa nhìn đã biết là tham gia quân ngũ rồi. Thái Uy hỏi: Anh Bạn à, có chuyện gì vậy chứ? Các chị đang làm gì? Gần đây trong thôn có một chút chuyện, người ngoài không được phép vào đâu. Thái Uy kinh ngạc hỏi: Chẳng lẽ là thứ đó đã chuyển ra ngoài rồi hay sao? Quân nhân kỳ quái mà nhìn anh: Ai báo cho các chị tới chứ? Bên chịu trách nhiệm cũng chính là đoàn làm phim cho chúng tôi biết đó. Chúng tôi chính là bạn của người đã khuất, đến đây để nhận lấy thi thể của cậu ấy vậy. Quân nhân thoáng lưỡng lự: Thôi được rồi, anh chờ một lát đi, để tôi gọi cho người ra. Nói xong liền đi vào trong thôn. 3 người đứng ở cổng chờ thôn, đưa mắt mà nhìn nhau. Thái Uy nghiêm túc hỏi: Chuyện gì chứ? Tại sao cả quân đội cũng đến đây? Hơn nữa có vẻ là không ít người đâu. Lăng Khiên Nhung nhìn vào trong thôn: Không rõ lắm, nhưng mà em đoán chính là giỏi mi tu đó. Chu Tường từ đầu cho tới cuối gần như là không nghe bọn họ nói gì. Khi vừa đến cổng thôn, cứ nghĩ là thân thể của mình có ở bên trong, tâm tình của hắn ta đã gian nan như đứng ngồi trên chảo dầu. Hắn ta thực sự rất sợ phải nhìn thấy thân thể của mình hư tối biến dạng, hoặc chỉ còn một nhúm xương trắng mà thôi. Nhưng mà hắn ta vẫn phải tận mắt vào xem, cho dù chỉ để nói cái lời vĩnh biệt với thân thể của mình, cũng để cho hắn ta hoàn toàn hết đi hy vọng. Trên thế giới này không có bất luận kẻ nào hiểu được tâm trạng của hắn ta bây giờ. Đó chính là một cái loại đau đớn không cách nào hình dung. Một lát sau, quân nhân đó đi ra cùng với một người béo trắng. Thái Uy liếc mắt đã nhận ra đây là người phụ trách đoàn làm phim của năm đó. Họ tiếc sếp tổng của công ty bọn họ phải gã ta đến giải quyết chuyện này sau khi mà phát hiện ra thi thể. Có rất nhiều chuyện cần phải xử lý, tỉ như bồi thường cho Chu Tường, còn cả bộ thiết bị ghi hình hơn 100 vạn. Thái Uy nghe nói vì chưa tìm được thiết bị nên đến tận bây giờ bọn họ vẫn đang cãi cọ với công ty bảo hiểm. Anh Tiết à? Thái Uy bước đến bắt tay gã ta. Anh Tiết mặt mũi đỏ bừng, thở hổn hển như là vừa tranh chấp với ai đó. Đến rồi sao? Để tôi dẫn vào cho. Nè, cậu đưa nhiều người theo để làm gì chứ? Tôi chỉ chuẩn bị có một phòng thôi à? Thái Uy nói. Khi Nhung đây cũng chính là bạn của A Tường nên rất muốn cùng đi. Còn đây chính là người bên công ty của tôi. Sếp của tôi bảo cậu ấy đến đó giúp tôi để có thể xử lý vài việc. Anh Tiết đưa họ vào thôn, nhưng mà lại đi đường vòng. Hơn nữa còn dè dặt như là sợ bất ngờ gặp phải ai. Gã ta thấp giọng nói. Nè, cố gắng đừng có để cho người khác nhìn thấy. Giờ đang lộn xộn lắm. Sao lại như vậy chứ? Vào nhà rồi tôi lại nói cho. Lão Thái đó, cậu đưa tận hai người đi cùng. Tôi thật là chẳng biết sắp xếp cái kiểu gì đây. Mượn một cái giường của nhà nông mà tôi đã cũng phải đăng đi đến cả nửa ngày lần đó. Bây giờ ở đâu cũng bị quân đội chiếm giữ rồi. Hai người đi theo tôi thật lòng là phải chịu thôi. Chỉ còn có cách là ngủ dưới đất vậy. Lan Khi Nhung đáp. Không sao đâu mà, ngủ dưới đất cũng được thôi. Anh Tiết ngượng ngùng nói. Ngài Lan à, thiệt là ngại quá. Các ngài chịu khó một chút đi. Đi nghỉ ngơi trước cái đã. Không sao đâu mà. Chu Tường lòng như là lửa đốt. Cả người của hắn ta sắp như bùng nổ rồi. Tất nhiên chẳng thể nào mà bình tĩnh để đi vào nghỉ ngơi được. Hắn ta vội nói. Anh Tiết à, bao giờ chúng tôi mới được? Thái Uy dừng chạy lại hắn ta, ý bảo là hắn ta im miệng đi. Thấy anh Tiết kỳ quá nhìn hắn ta, Thái Uy nói. Anh Tiết à, bây giờ bọn tôi đến xem A Tường được chưa chứ? Bọn tôi tới đây chỉ là để xác nhận đó có phải là A Tường hay không. Không có cần phải xác nhận nữa đâu. Có kết quả đối chiếu DNA rồi. Đúng là cậu ấy đó. Đầu của Chu Tường cứ ồ âm vang. Hắn ta cứ nghĩ mình đã chuẩn bị thật là tốt tâm lý rồi. Hắn cứ nghĩ nên như sự thật giải bày ngay trước mắt, hắn có thể kiên cường để đón nhận. Nhưng mãi đến tận lúc này nghe được đáp án, hắn ta vẫn cảm thấy trước mắt chỉ còn là một màu đen mà thôi. Lan Khi Nhung tức là cẩn thận đợi lấy hắn ta, nhẹ nhàng nhéo nhéo vào trong lòng bàn tay của hắn. Thái Uy trầm giọng nói. Sao nhanh như vậy chứ? Thôi vào vào đi, vào rồi hãy nói. Anh Tiết lôi tất cả vào trong căn phòng đã chuẩn bị cho Thái Uy. Thái Uy vội hỏi. Sao nhanh như vậy được chứ? Phát hiện thì thân thể cũng chỉ mới 3 ngày thôi mà. Dù là lập tức di chuyển ra ngoài cũng là phải mất gần 2 ngày chứ. Điều kiện nơi này kém như thế này, lấy mẫu DNA chuyển đi, xét nghiệm xong lại trả về. Nhanh nhất là cũng phải 2-3 ngày nữa chứ. Sao bây giờ đã có kết quả rồi? Anh Tiết hạ giọng đáp. Nhà họ Yến kia đã trực tiếp đưa bác sĩ và máy móc trang bị tới rồi. Chứ không là cậu nghĩ là hơn chục binh sĩ kia ở đâu ra chứ? Dù đã hạ giọng rồi nhưng mà ba người vẫn nghe được rõ ràng. Chu Tường thốt lên. Họ muốn làm gì chứ? Anh Tiết nhíu mày, nghĩ thầm người này là ai vậy chứ? Thái Uy còn chưa có mở miệng, cậu ta góp mồm làm cái gì đây? Thái Uy quay lại cảnh cáo liếc Chu Tường một cái. Anh nói. Anh Tiết à, anh đừng có để ý. Trợ lý của tôi thì tính tình hơi hấp tấp đó. Yên Minh Tu đã đến rồi hay sao chứ? Đến từ 2 ngày trước rồi, còn sớm hơn cả tôi nữa. Vậy thì bây giờ anh Tường à, anh Tường đó, bây giờ sao rồi chứ? Vẻ mặt của anh Tiết khá kỳ quái. Phiền toái lớn đó. Tôi là đang điên hết cả đầu lên đây nè. Không chỉ có Yên Minh Tu đến đâu mà anh trai của cậu ta cũng đến luôn. Thái Uy kinh ngạc mà nhìn gã ta. Anh Tiết vừa định mở miệng nhưng mà lại cảm thấy có vài chuyện không nên nói trước mặt của người ngoài, bèn vắn tắt bảo. Lão Thái à, chúng ta qua chỗ của tôi nói đi, cứ để cho bọn họ nghỉ ngơi một lát cái đã. Thái Uy chẳng còn cách nào khác, đành phải theo anh Tiết ra ngoài. Chỉ còn có Lan Khi Nhung và Chu Tường cùng ngồi trên chiếc giường đơn sơ trong căn hộ nhà nông, vẫn chưa qua hồi phục lại tinh thần. Dựa theo những gì mà anh Tiết nói và những gì vừa được thấy tận mắt, thôn xóm hiển nhiên đã bị nhà họ Yến kiểm soát. Chuyện này rất là đáng tiếc. Làm đế to đến mức đó hay sao chứ? Chùa Tường đứng ngồi không yên. Nè, để đi xem cái đã. Lan Khi Nhung bắt được hắn ta. Anh Tường à, trong thôn này toàn là người nhà của Yến Minh Tu thôi. Anh đó, có muốn là cũng không được đi đâu. Ngồi xuống cái đã, để chờ cho anh Tiết xem có nghĩ được cách nào hay là không đây. Khuôn mặt của Chùa Tường rồi lại bắt đầu méo mó. Anh không chờ nổi nữa đâu, anh phải đi xem thử. Anh Khi Nhung à, con không hiểu đâu. Đó là cơ thể của anh đó. Mẹ kiếp, tại sao lại có chuyện vô lý như thế chứ? Không làm gì thì phải đi mất lên thôi. Lan Khi Nhung nhìn vào vẻ mặt không bình thường của hắn ta, dù là y không trải qua, nhưng mà ít nhiều y cũng hiểu được cảm giác của hắn ta trong lúc này. Y bất đắc dĩ nói, thôi được rồi, em sẽ đi với anh. Trời cũng đã tối rồi mà, cứ đi xem là có lén trà trộn vào trong có được không chứ. Không đâu, để tự đi đi. Hai người đi rất dễ bị phát hiện đó. Hơn nữa là rất nhiều người biết mặt của cậu, nếu như lộ ra thì ảnh hưởng danh tiếng của cậu mất thôi. Vậy thì cứ để cho đi là được rồi. Lan Khi Nhung đứng dậy. Anh Tường à, em không thể nào để cho anh đi một mình đâu. Chùa Tường ấn vai của Yên ngồi xuống, giữ Yên ngồi ở trên giường. Bây giờ cậu không có giúp gì được cho anh đâu. Anh tin cậu đó, cứ ở đây mà chờ anh đi. Để cho tự đi đi mà, anh phải đi nhìn thử xem. Lan Khi Nhung biết là Chùa Tường nói đúng, tình hình trước mắt rất là phức tạp. Y chờ đây, nếu như Chu Tường không về, y còn có thể tìm Thái Uy và anh Tiết nhờ hỗ trợ. Chu Tường lau mặt thật là sạch sẽ, lắc lắc đầu, cố gắng để trấn định. Sau đó lách mình lẻn ra khỏi nhà. Thôn xóm rất là đơn sơ, thậm chí còn không lắp đặt hệ thống phát điện. Điện của cả thôn đều nhờ một máy phát điện cung ứng. Đến tận 9 giờ tối, mọi người đều đi ngủ. Trong thôn tối mù mù, 2 mét về phía trước cũng không nhìn thấy được. Chùa Tường dò dẫm bước đi. Trong thôn chỉ có hơn 20 hộ, rất nhỏ. Hầu như là mọi người đều đã ngủ rồi. Dọc đường hắn ta không đụng phải ai. Thỉnh thoảng có binh sĩ đi tới đi lui. Đến cuối thôn, rốt cuộc là hắn ta mới nhìn thấy được một gian nhà có lính gác. Gian nhà cũng không có điện, nhưng mà hai nhà bên cạnh lại sáng đèn. Thỉnh thoảng còn có người ra vào. Trái tim của hắn ta điên cuồng mà đập mạnh lên. Thân thể của hắn ta có lẽ đang ở trong một gian, hai gian nhà kia. Chùa Tường suy nghĩ cả một hồi lâu, vẫn là không biết làm sao để có thể vào. Ngoài cửa có vài binh lính đứng canh, hắn ta không lách qua được. Hắn nhận ra anh Tiết ở đây không có tiếng nói, nhờ gã ta nghĩ biện pháp căn bản là vô dụng mà thôi. Mà hơn nữa, hắn ta cũng không chờ nổi. Hắn chỉ là muốn vào ngay để có thể xem chính mình. Thêm vào đó, hắn ta muốn biết tại sao hai anh em nhà họ Yến lại ở đây nữa. Còn đưa thêm bao nhiêu người đến làm gì chứ? Lúc còn sống, hắn ta chưa bao giờ thấy Yến Minh Tu dành cho hắn ta nửa phần tình cảm. Bây giờ hắn ta đã chết rồi, đột nhiên lại được ưu đãi như thế này. Hắn ta không khỏi buồn cười. Hắn nghĩ mãi, cuối cùng là quyết định trực tiếp đi vào. Đơn giản là vì hắn ta không có khả năng để né tránh nhiều người như vậy. Thôi thì cứ đừng hoàng thử xem. Vì thế, hắn ta bước ra khỏi chỗ nước, thẳng đường đi đến một trong hai gian nhà có ánh đèn sáng. Chưa kịp tới gần, một quân nhân đã chặn hắn lại. Có chuyện gì chứ? Chùa Tường cố nén hồi hộp và lúng cuống. Tôi tìm Yến Minh Tu. Quân nhân đó ngẩn người, vẻ mặt đột nhiên lạnh lẽo, chuyển thành đề phòng mà nhìn hắn ta. Cậu lại chứ? Tôi là bạn của cậu ấy. Một quân nhân khác nghe bọn họ nói chuyện, xoay bước đi vào trong nhà. Lát sau, một người đàn ông cao lớn thon dài từ bên trong nhà bước ra. Dưới ánh sáng lờ mờ, Chu Tường phát hiện ra đó chính là Yến Minh Tự. Yến Minh Tự chỉ liếc mắt một cái thôi, sau đó thấp giọng bảo, để cô ta vào đi. Chu Tường theo Yến Minh Tự vào nhà. Trong phòng sáng hơn rất là nhiều. Nhìn Yến Minh Tự không được khỏe lắm, đôi mắt thâm quầng, vẻ mặt kiệt quệ, như là vừa bị tra tấn đầy đọa. Cả người cũng rìu rã mất tinh thần. Anh đưa mắt liếc nhìn Chu Tường. Sao còn lại đây chứ? Tôi đi theo Thái Uy. Thái Uy là bạn của Chu Tường. Anh ấy đến đây để xác nhận người đó. Chẳng có gì phải xác nhận cả. Người chết đã 3 năm rồi, cậu nghĩ còn là thứ gì chứ? Chỉ toàn là xương cốt thôi. Trái tim của Chu Tường như bị ai bóp chặt lại. Yến Minh Tự đang nói đến không phải là bất cứ người nào, không phải là một con chó ven đường, mà chính là hắn ta, là Chu Tường hắn. Yên Minh Tự không nhận thấy biến hóa trên mặt của Chu Tường. Có vẻ là anh đang cực kỳ bực dọc, Anh trầm giọng nói: đã thành như thế rồi mà cái thằng nhóc kia còn thực trạng đã bao giờ để cho người khác bớt lo mà. Chu Tường khó chịu ôm lấy ngực, hắn ta ngồi xổm xuống, chỉ cảm thấy đất trời rung chuyển, hai chân không chống đỡ được sức nặng của thân thể, mặt mũi của hắn ta trắng bệch, xương cốt chỉ còn là xương cốt thôi. Không thì cậu nghĩ là còn cái gì chứ? Nào, cậu sao vậy chứ? Yên Minh Tự hơi ngạc nhiên, Chu Tường nhìn không bình thường cho lắm. Chu Tường ngước khuôn mặt tái nhợt lên. Ngày Yên à, tôi có thể vào xem xong chứ? Xem cái gì? Thì thi thể của Chu Tường. Khi mà hắn ta gắng gượng để nói hết ra những cái lời này, trong khoảnh khắc đó, rốt cuộc là trong lòng của hắn ta cũng đã phải thừa nhận hắn thực sự đã biến mất khỏi cõi đời này. Cậu xem làm gì chứ? Cậu là gì của cậu ta? Chu Tường không trả lời được. Hắn ta sao có thể nói mình chính là chủ nhân của cái thân thể kia chứ? Chỉ cách nhau mấy mét thôi, nhưng mà hắn ta là không thể nào bước tới để nhìn thân thể của mình lần cuối. Chu Tường đã bị bi thương làm cho choáng váng. Hắn ta kiên trì nói: tôi xin anh bạn, cho tôi vào nhìn anh ta một lần thôi. Yên Minh Tự nhíu mày, dùng ánh mắt hoài nghi mà nhìn vào Chu Tường. Chu Tường vội nói: không phải đâu, không phải tôi, là cho anh Huy. Anh Huy nhất định là phải nhìn. Không được, ai cũng không được nhìn. Đôi mắt của Chu Tường bắt đầu là nhúm điên cuồng. Tại sao chứ? Yên Minh Tự nhìn chằm chằm vào trong mắt của hắn ta, nói rõ lên từng tiếng: em trai của tôi đang ở ngay tại căn phòng đó, nó không cho phép bất luận cái nào tới gần đâu, mà nó cũng không có chịu bước ra ngoài. Đừng nói là cậu, ngay cả tôi cũng không vào được nè. Chu Tường cứng ngắc mà nhìn anh ta. Cái gì chứ? Yên Minh Tự rồi khẽ thở dài: bước ra khỏi cánh cửa này, những lời mà tôi vừa nói, một chữ cậu cũng không được tiết lộ với ai. Sở dĩ tôi canh phòng ở đây chính là vì điều đó thôi. Nếu như dám để cho người khác biết, cậu sẽ không gánh được hậu quả đâu. Cậu ta tại sao lại như vậy chứ? Tại sao à? Yên Minh Tự cười nhạt. Tại vì nó điên rồi. Cậu ta và của Chu Tường. Đúng vậy, từ lúc đến đây nó đã như thế rồi, không ăn không uống, không ra khỏi cửa, không chịu lên tiếng, cứ đứng sừng sững trong căn phòng đó thôi. Yên Minh Tự mệt mỏi xoa xoa khóe mắt của mình. Tôi là nên chờ thêm một ngày nữa. Nếu như mà nó vẫn còn như thế, tôi sẽ cưỡng chế để ép nó quay trở về Bắc Kinh. Chu Tường khiếp sợ tột đỉnh. Tại sao Yến Minh Tô lại muốn trông coi hài cốt của hắn ta chứ? Tại sao y lại phải làm như vậy? Dựa vào đâu mà y lại có thể làm như vậy chứ? Trong đầu ông ong vang lên. Chu Tường không thể nào tiếp nhận nổi cái tin tức này. Quá khứ dùng dũng đạo qua trước mắt của hắn ta, Yến Minh Tô đồng nhiệt hay là hắn ta vô tình chứ? Hắn đều đã được nếm trải rồi. Nhưng nếu như hắn ta chưa bao giờ cảm thấy mình chiếm vị trí ở trong lòng của Yến Minh Tô, trái tim của Yến Minh Tô toàn bộ toàn phần đều chỉ có một mình Ung Vũ Đông mà thôi, làm sao còn chỗ để mà dành cho hắn ta chứ? Nhưng còn bây giờ thì sao đây? Tại sao Yến Minh Tô lại hành xử như thế này? Ấy nấy sao? Chỉ vì ấy nấy thôi sao chứ? Chu Tường đứng dậy hôn mê phách lạc mà nói: tôi vào xem cậu ta. Yến Minh Tô nhìn hắn ta mệt mỏi nói: cậu cứ thử đi, nếu như cậu có thể khiến cho nó mở miệng nói chuyện, hoặc là bảo nó bước ra đây, coi như tôi sẽ nợ cậu một lần. Chu Tường run rẩy nói: để tôi vào. Yên Minh Tự dẫn hắn ta ra ngoài, đưa hắn ta đến một gian nhà tối om cách vách, còn đưa cho hắn ta một cái đèn pin. Vào nhà tự tìm đèn đi, cứ đi mang theo cửa. Chu Tường mở cửa, bàn tay cầm đèn pin đã mứt mồ hôi, ẩm ướt trơn tuột. Cái thứ cảm giác lạnh lẽo chết chóc từ sau khi mà bước vào vẫn là luôn đeo bám hắn ta. Trong phòng rất là tối, nền đất thì gồ ghề, chính giữa đặt một cái chiếc bàn lớn màu đen tuyền. Chu Tường bước lại gần, đèn pin leo lét, mỗi một ngóc ngách đều ám đến dọa người. Nhưng mà hắn ta không sợ, trong lòng của hắn ta vẫn còn quá nhiều nghi vấn và thương tâm. Hắn ta không có sức để mà sợ hãi đâu. Hắn ta mò được dây kéo đèn ở trong nhà bếp, nhà bếp lập tức sáng lên. Chu Tường ném đèn pin rẽ vào trong buồng trong. Nhờ ánh đèn mờ ảo, hắn ta nhìn thấy trên giường có cái gì đó đang nằm.